Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, chương 1525, phù đồ. Truyền lệnh thị vệ xuống núi, Viên Quyền đang bưng khay từ bên trong đi ra, ngăn lại hỏi vài câu, liền để thị vệ đi, nàng chậm rãi lên núi, váy dài theo cước bộ di động như là sóng nước lắc nhẹ. Thon dài chân hình tại nhu hòa dưới váy dài như ẩn như hiện. Trong tay nàng bưng khay, không thể không nhỏ nghiêng người. Có một loại rất kỳ diệu đường cong Mỹ cùng vận luật Mỹ. Tôn Sách tại đỉnh núi trông thấy, lửa giận trong lòng giảm xuống. Nghênh mấy bước, một tay tiếp nhận khay, một tay nắm tay nàng, đem nàng dẫn vào đình nghỉ mát. Ngươi làm sao tới? Hai đứa bé ở phía dưới, ngươi làm sao không lưu lại chiếu cố bọn họ? Để Lan Nhi đưa ra chính là, Lan muội muội bị ngươi dọa sợ, không dám tới. Viên Quyền cười nói, Tôn Sách đem khay đặt ở trên lan can, ngang bên chân ngồi, một tay nhặt lên một khối bánh ngọt, một tay nâng chung trà lên, ăn một miếng bánh ngọt, uống một miệng trà, tán hai tiếng, mới lên tiếng. Các người đã sớm biết cái này phù đồ sự tình. Theo Sở Vương Anh tế phù đồ tại Từ Châu truyền bá đã hơn 100 năm. Nàng làm sao có thể không biết? Đến mức ta, người sẽ không quên chúng ta Viên gia là làm sao lập nghiệp đi. Viên Quyền cười nhẹ nhàng, ta, ngược lại là có chút kỳ quái. Bình thường cũng không có nhìn ngươi cùng phù đồ bên trong người có cái gì lui tới. Càng không qua một tờ phù đồ kinh tịch, vì cái gì đối phù đồ như thế phản cảm? Tôn Sách sửng sốt, cái này thật là cái vấn đề, ta làm như thế nào giải thích? Cao Văn Huệ là cái cẩn thận người, thân là quân chính, hắn luôn luôn tận trung cương vị công tác, nếu như phù đồ có gì không ổn địa phương, hắn há có thể dung túng? Đợi lát nữa đến, ngươi dự định cùng hắn nói cái gì? Tôn Sách ánh mắt chớp lên, đưa trong tay bánh ngọt nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai lấy. Viên Quyền nhắc nhở đến kịp thời, hắn đối phù đồ giải có hạn, đợi chút nữa cùng Cao Nhu tranh luận, nếu như bị Cao Nhu biện đổ làm sao bây giờ? Cao Nhu tên là Nhu, làm người có thể tuyệt không Nhu, nếu không cũng làm không quân chính loại này đắc tội với người quan viên. Nếu như không có đầy đủ lý do, rất khó để hắn phục tùng. Coi như miệng phía trên phục, trong lòng cũng không biết phục. Mà quan hơn một cấp đè chết người quan lại tác phong lại là bản thân hắn cho tới nay căm ghét. Cùng cực, lúc này thời điểm chuyển biến tác phong, khó tránh khỏi hội người cho là hắn đánh bại Viên Thiệu về sau quên hết tất cả. Chí kiêu ngạo ý đầy, tại loại này vi diệu thời khắc, hắn đương nhiên không thể phạm dạng này sai lầm, đem người mới đẩy đến đối thủ bên kia đi. Cao Nhu là Trần Lưu người, Trương Mạc tuy nhiên đáp ứng hợp tác với hắn, dù sao còn không phải hắn khu quản hạt, liền xem như hắn khu quản hạt, nếu như không có thể đối đãi người lấy lễ, tài trí chi sĩ cũng sẽ vứt bỏ hắn mà đi. Ta biết, Tôn Sách nuốt xuống trong miệng bánh ngọt, tâm tình đã bình phục. Viên Quyền cũng không tiếp tục nói, đổi một đề tài, vừa mới tiếp vào Trường An thư tín. Ta cô mẫu muốn đi Nghiệp Thành phó tang, sau đó sẽ đến Nhữ Dương nhà một chuyến. Nếu như thuận tiện, nàng còn muốn đi dự trương nhìn xem, có lẽ sẽ ở nơi đó sang năm. Nàng hỏi ta có thể hay không rút chút thời gian, theo nàng đi một lần. Tôn Sách dò xét Viên Quyền liếc một chút. Hơi nghi hoặc một chút, người cô mẫu một người. Viên Quyền cười, nàng không nói. Bất quá ta nghe cái kia hơi thở. Cô phụ chỉ sợ là muốn cùng một chỗ. Chỉ là hành trình chưa hẳn hoàn toàn giống nhau. Đây là công và tư đều là liền. Có thể là trước thăm dò ý, Tôn Sách cũng cảm thấy như thế. Triều đình muốn thăm dò hắn thái độ. Dương Bưu không thể nghi ngờ là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tại chính thức tuyên chiếu trước đó, trước phái Dương Bưu đến, thương lượng với hắn tốt tương quan thủ tục, đạt thành thỏa hiệp, tránh cho phát sinh rõ ràng xung đột. Đây là ổn thỏa nhất cách làm. Làm như vậy bản thân đã nói lên triều đình đã nhận thức đến nguy cơ. Cũng vô cùng thiết thực, cũng không có coi là đại nghĩa nơi tay thì vênh mặt hất hàm sai khiến. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là mọi người có thể ngồi xuống đến nói. Chuyện xấu là không có đường quay về. May ra hắn cũng không có ý định quay đầu. Liên tưởng đến Trần Vương sủng con gái chuẩn bị đi Trường An, Tôn Sách không khỏi cười khổ một tiếng. Triều đình gần nhất động tác liên tiếp a. Tuy nhiên thái độ so sánh thiết thực, Tưởng Can cũng truyền ra triều đình không muốn vạch mặt, lại không thể loại trừ bọn họ hội mạo hiểm. Biết rõ nhân giả trí, người chi kỷ rõ ràng, chân chính có tự mình hiểu lấy người dù sao cũng có hạn. Triều đình có đại nghĩa nơi tay, lại có U Tịnh lãnh sĩ lập tức cùng Ích Châu tài phú. Vạn nhất não tử nóng lên, cũng không phải là không được sự tình. Mọi thứ lo trước khỏi họa, không thể có bất luận cái gì may mắn tâm lý. Càng là quân đội, lúc này thời điểm không thể loạn. Ngươi nhìn lấy xử lý a, có gì cần, kịp thời nói với ta. Viên Quyền có chút chần chờ, sự tình, ngược lại là có một kiện, cũng không biết có thích hợp hay không. Có thể để ngươi như thế khó xử, nhìn đến không phải một chuyện nhỏ. Tôn Sách cười ra tiếng, chính ngươi trước hết nghĩ tốt. Cảm thấy thích hợp liền nói, cảm thấy không thích hợp thì tạm thời không cần nói. Đợi đến phù hợp thời điểm lại nói. Tôn Sách nhìn về phía nơi xa, Cao Nhu rất nhanh liền đến. Viên Quyền suy tính một chút, đứng lên, dù sao cũng không vội, ta suy nghĩ thêm một chút đi. Tôn Sách liếc xéo nàng liếc một chút, cười không nói. Viên Quyền trợn mắt chừng một cái, quay người đi xuống, nhìn lấy nàng từng bước một xuống núi. Tôn Sách âm thầm thở dài. Mỗi người đều có mỗi người chấp niệm, thông minh như Viên Quyền cũng không cách nào tránh khỏi. Đại khái là cảm giác được Tôn Sách ánh mắt, Viên Quyền đi được vô cùng ổn trọng. Trừ váy, thân thể hắn bộ phận không nhúc nhích tí nào. Nhưng ngay cả như vậy, nàng thành thục phong tình vẫn là cùng hạ ánh sáng mặt trời một dạng rực rỡ. 23 tuổi, chính là nữ nhân đẹp nhất thời điểm. Nhìn lấy Viên Quyền biến mất tại trong bóng cây, Tôn Sách quay người gọi tới Gia Cát Lượng, Khổng Minh. Ngươi đối phủ đồ câu chuyện giải nhiều ít, có biết một hai, nói nghe một chút. Phủ đồ câu chuyện lược gần Hoàng Lão, ý nghĩa chính cũng là giảng thanh tĩnh vô vi, rừng muốn đi giết, phương pháp tu hành cũng gần như phương thuật, khác nhau cũng không lớn, chỉ là bọn hắn yêu cầu càng nghiêm. Muốn tu thành đại đạo, tốt nhất là bỏ đàn sống riêng, khác vợ đi tử. Nghe nói phù đồ thần cũng là bỏ vứt bỏ thế tục vinh hoa phú quý, xuất gia tu hành hơn 10 năm, sau cùng mới tu được đại đạo. Phù đồ chính thức truyền vào Trung Nguyên là Hiếu Minh Đế lúc. Nghe nói Hiếu Minh Đế mộng gặp thần nhân, có người nói là phía Tây chi thần, về sau phái người nhập Thiên Trúc cầu pháp, mang một số trải qua sách trở về. Tại Lạc Dương xây Bạch Mã tự dịch trải qua. Những thứ này kinh thư điển tịch rất huyền diệu, người bình thường không quá có thể hiểu. Chỉ có một bộ Tứ Thập Nhị Chương Kinh so sánh rõ ràng, cùng Hiếu Kinh tương tự. Tin phù đồ người phần lớn cái kia bộ kinh văn. Ngươi qua sao? Qua, Gia Cát Lượng đón đến. Lại nói, ta không quá đồng ý những thứ này phù đồ giáo nghĩa. Càng là gặp qua trách dung hành sự sau. Vì cái gì? Một, những thứ này phù đồ giáo nghĩa quá mức vô vi. So lão tử chỉ có hơn chứ không kém. Không hợp thánh nhân bình thường chi đạo. Hai, phù đồ giáo nghĩa sâu xa. Nhưng bách tính ngu muội, phần lớn không thể biết diệu. Bọn họ chỗ lấy tin phù đồ, chỉ bất quá sinh gặp loạn thế, sinh tử vô thường, cầu cái an ủi, người nghèo hô thiên, thế loạn kính quỷ, đây là nhân chi thường tình. có trấn an chi công, lại vô bổ tại thế sự tình. Hoàng cân sự tình tức là vết xe đổ. Huống hồ Trách Dung có thể đại ngành nghề cũng không phải dựa vào giáo nghĩa, mà chính là dựa vào thiết lập rượu và thức ăn, phục lực dịch, lãng phí tiền thuế, chớ nói chi là hao phí trọng kim, tạo phù đồ chi chùa, hao người tốn của, họa liệt tại cực kỳ hiếu chiến, chiến sự tai dịch, chính trị người không thể không đề phòng, Tôn Sách hứng thú tăng nhiều. Gia Cát Lượng cái nhìn cùng hắn rất tiếp cận, hắn đối Phật giáo lớn nhất phản cảm cũng là hao người tốn của. Đại lượng mồ hôi nước mắt nhân dân đầu nhập Phật tự, tạc tượng loại hình sự tình, đại lượng nhân khẩu trở thành không nộp thuế, không đi lính hóa ngoại chi dân, quốc gia tài phú trống rỗng, hộ khẩu không đủ, Phật giáo cũng là một cái động không đáy. Một khi lưu hành ra, có bao nhiêu người lực, vật lực đều lấp không đầy cái kia hố. Làm triết học giải nghiên cứu, hắn không phản đối, làm một cái thế tục thực thể, hắn tuyệt không cho phép. Vậy ngươi nói một chút, như thế nào mới có thể cấm đoán? Gia Cát Lượng lắc đầu, tướng quân, lấp không bằng khai thông, cho dù có rất nhiều không đủ, phù đồ câu chuyện cũng có trấn an chi dụng. Quả quyết cấm đoán rất không có khả năng, không bằng thủ nghĩa ý, cho chuyện chuẩn bị nói chuyện, thí dụ như chư tư học giả nghiên cứu là được, phổ biến thì không cần, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN